Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, để thăng quân đoàn sức chiến đấu. Tại các bộ lạc thủ lĩnh trước tới mua khôi giáp vũ khí trang bị thời điểm, Dương Phong từ thủ hạ thám tử dò thăm tình báo biết được. Liên minh nội bộ mâu thuẫn xung đột đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Lấy 108 tòa trong cứ điểm tình thế càng là nghiêm trọng vô cùng. Kỳ thị thiếu khuyết quân đội bất lực áp chế trong cứ điểm tất cả thế lực lớn. Mà vương gia đại quân lại trú đóng ở trong cứ điểm. Thời khắc dòm ngó kỳ thị cứ điểm chi chủ bảo tòa. Càng vô tâm cũng không muốn cùng trong cứ điểm thế lực khác phát sinh xung đột. Về phần, tại sao vương gia sẽ ở hắn vào thành hợp lý nhật? Xuống tay với mình, Dương Phong cũng hỏi thăm rõ ràng. Hoàn toàn là bởi vì vương gia cho rằng Dương Phong là kỳ thị côn đồ. Vì lẽ đó chuẩn bị xử lý Dương Phong, diệt trừ kỳ thị nanh vuốt. Tại hỏi thăm rõ ràng liên minh cùng trong cứ điểm tình thế đằng sau. Dương Phong tâm tư liền sống bắt đầu chuyển động, đối với an toàn của mình cũng càng thêm chú trọng. Thế là, Dương Phong liền bắt đầu lợi dụng cứ điểm các bộ lạc thủ lĩnh. Trước tới mua tinh lương vũ khí cơ hội, bắt đầu trắng trợn buôn bán các loại khôi giáp vũ khí. Đổi lấy đại lượng dược liệu chân bảo cùng các loại khoáng sản. Cũng tại thành Tây Đại Doanh ở trong bí mật xây dựng một cái xưởng công binh. Sử dụng các bộ lạc thủ lĩnh đưa tới các loại khoáng sản. Đại lượng làm ra các loại tinh lương khôi giáp vũ khí chờ vũ khí lạnh. Ngắn ngủi thời gian một tuần, Dương Phong liền buôn bán hơn 200 vạn bộ khôi giáp vũ khí. Khiến cho chữ tích chữ vũ khí lạnh giảm mạnh 1/3. Bắt đầu chậm dần buôn bán các loại khôi giáp vũ khí tốc độ. Dương Phong cũng từ cứ điểm tất cả cái thế lực thủ lĩnh nơi nào đổi lấy đến đại lượng dược liệu. Cùng chân bảo, ngay sau đó, Dương Phong đem vũ khí sinh ý giao cho phó quan tới làm. Chính mình thì thả ra động thiên thế giới bên trong tinh thần lò luyện đan. Bắt đầu đem đại lượng dược liệu cùng chân bảo, đem chuyển hóa làm một bình đan dược. Lần này đem đại gia triệu tập tới. Là muốn nói cho đại gia, chúng ta Phỉ Thúy Thành tại trong cứ điểm cũng không an toàn. Nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực cùng sức chiến đấu. Để sắp đến đem đến nguy hiểm bên trong, nắm giữ tự vệ thậm chí phản kích lực lượng. Nhìn xem phòng hội nghị ở trong sĩ quan cao cấp, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, thiếu chủ, trong cứ điểm tình thế. Chúng ta cũng đều biết một điểm, không biết thiếu chủ có phương pháp gì để chúng ta Phỉ Thúy Thành đại quân trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, ngồi ở phía dưới đám người nhao nhao đình chỉ lồng ngực. Bày làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thế, mà Dương Vân thì đứng lên. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tại cùng cứ điểm tất cả thế lực lớn súng ống đạn được giao dịch bên trong. Dương Vân những thứ này Phỉ Thúy Thành sĩ quan cao cấp. Đã từ tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nơi nào hiểu được liên minh cùng trong cứ điểm tình thế. Biết rõ liên minh bộ lạc lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cứ điểm bên trong lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột chiến tranh. Mà bọn họ Phỉ Thúy Thành trăm vạn đại quân, tại vào thành thời điểm, liền đã đánh lên kỳ thị nhãn hiệu, tất cả mong muốn tại bên trên cứ điểm chủ quan chi vị thế lực. Đặc biệt là lang tộc một trong tam đại gia tộc vương gia, đang động kỳ thị trước đó, đều sẽ đem đầu mâu đối với chính xác chúng ta Phỉ Thúy Thành trăm vạn đại quân. Đem bọn họ Phỉ Thúy Thành trăm vạn đại quân tiêu diệt. Mới sẽ trêu chọc 9 đại bộ lạc một trong kỳ thị. Bởi vậy, tại quỷ dị khó lường trong cứ điểm, bọn họ Phỉ Thúy Thành trăm vạn đại quân tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, đều có thể sẽ gặp phải thế lực khác trọng điểm đả kích. chỉ có đề thăng bọn họ Phỉ Thúy thành 100 vạn đại quân tổng hợp sức chiến đấu, mới có thể tại không lâu sau đó lập tức đến trong nguy cơ bình yên ứng đối. Mong muốn trong thời gian ngắn đề thăng 100 vạn đại quân tổng hợp sức chiến đấu, chỉ có thể từ 2 cái phương diện bắt đầu. Một cái phương diện là đề thăng binh sĩ đơn binh năng lực tác chiến, cũng chính là đề thăng binh sĩ cá nhân tu luyện. Khác một cái phương diện là đề cao binh sĩ trang bị phẩm chất, từ đó tăng cường binh sĩ lực sát thương cùng lực phòng ngự. Bởi vậy, ta chuẩn bị gia tăng từng cái quân đoàn đan dược cung cấp số lượng, tăng tốc các binh sĩ tốc độ tu luyện, đề thăng các binh sĩ đơn binh năng lực tác chiến. Đồng thời ta đeo trên người đại lượng súng năng lượng có thể số lượng lớn pháo súng phun lửa nhóm. Vũ khí cũng sẽ từ từ phát ra đến từng cái quân đoàn binh sĩ trong tay. Đề thăng quân đoàn binh sĩ lực sát thương cùng lực phòng ngự, từ đó đề thăng toàn bộ quân đoàn tổng hợp sức chiến đấu. Mà các ngươi những thứ này quân đoàn chủ quan việc cần phải làm, chính là đốc thúc các binh sĩ tiến hành tu luyện, quen thuộc không lâu sau đó chuyển xuống kiểu mới năng lực vũ khí, nhanh chóng hình thành chỉnh thể sức chiến đấu. Hiểu chưa? Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Minh bạch. Dương Phong vừa mới nói ra, trong phòng họp đám người liền cùng kêu lên đáp lại nói. Rất tốt, ta có chuyện đi trước. Các ngươi ở đây hào hào đàm luận một chút, như thế nào lợi dụng ta cho các ngươi cung cấp tài nguyên, trình độ lớn nhất nâng lên thang quân đoàn sức chiến đấu đi. Nghe được dưới trướng Tâm Phúc tướng lĩnh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền đứng dậy rời đi phòng họp, lưu lại trên 100 tên sĩ quan cao cấp tại trong phòng họp thương lượng. Rời đi phòng họp đằng sau, Dương Phong thẳng đến chính mình sở tại phòng ngủ mà đi. Phân phó Dương Vân thủ vệ tại cửa ra vào, không có mệnh lệnh của mình, bất kỳ người nào không cho phép bước vào phòng ngủ một bước. Ngay sau đó, Dương Phong từ động thiên thế giới trong ngón tay lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, trong phòng ngủ bố trí xuống cảnh giới trận pháp cùng mê hồn trận pháp, mới khoanh chân ngồi tại phòng ngủ giường lớn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu sau, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu sử dụng vạn năm dược liệu luyện chế một chút vô cùng chân quý đan dược, dùng đến để thăng chính mình tu vi, mau sớm đem thể nội chân nguyên chuyển hóa làm cương khí, cũng đem bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, nắm giữ thân thể càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Với tư cách tự thân một đòn sát thủ, man hoang đại lục diện tích rất lớn, tuyệt đại đa số địa phương đều bị rậm rạp rừng rậm nơi bao bọc, bên trong sinh trưởng các loại chân quý dược liệu nhiều không kể xiết. Trước đó bởi vì không biết công hiệu mà không người hỏi thăm, hiện khi biết có thể dùng những dược liệu này đổi lấy tinh lương khôi giáp vũ khí, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh liền bắt đầu an bài con dân của mình tiến vào rừng rậm ngắt lấy những thứ này không người hỏi thăm tất cả loại dược liệu, làm cho Dương Phong không cần tự mình động thủ, vẻn vẹn nỗ lực một chút đại lượng chế tạo vũ khí lạnh, liền thu được đại lượng chân quý dược liệu, có thể không chút kiêng kỵ luyện chế các loại chân quý đan dược, tiến hành phụ trợ tu luyện. Dương Phong đem động thiên thế giới dự trữ một bộ phận dược liệu luyện chế chân quý đan dược, cũng phục dụng đan dược, đem nhục thân lực lượng tăng lên tới âm dương kính võ giả trình độ đằng sau, mới từ trong phòng ngủ đi tới. Dương Phong từ phòng ngủ ở trong đi ra thời điểm, thành tây trong đại doanh 100 vạn đại quân, ngoại trừ cần thiết thủ vệ nhân viên bên ngoài, những nhân viên khác đều xa vào đến điên cuồng tu luyện ở trong. Suy cho cùng, vô hạn lượng cung cấp đan dược cơ hội khó được, nếu như không bắt được cái này cơ hội hảo hảo tu luyện đề thăng thực lực mình lời nói, bọn họ những lính quèn này mong muốn đạt được đầy đủ đan dược đơn giản khó hơn lên trời. Đối với có thể thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội, Phỉ Thúy thành binh sĩ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy căn bản không cần Dương Vân chờ sĩ quan cao cấp đốc thúc. Những thứ này Phỉ Thúy thành binh sĩ liền tự động liều mạng tu luyện. Đồng thời, Dương Phong phân phát ra ngoài các loại năng lực vũ khí, cũng bị Phỉ Thúy thành binh sĩ tu luyện sau khi cho quen thuộc. Hơn nữa có thể thuần thục ứng dụng, đem công hiệu phát huy đến lớn nhất trạng thái, mặc dù chỉ vẻn vẹn có ngắn ngủi không đủ thời gian một tuần. Nhưng mà tại đại lượng không hạn chế đan dược cung ứng phía dưới, thật là có hơn 10 vạn tên lính, đột phá tự thân bình cảnh, thực lực nhận được một cái chất tăng lên, những binh lính khác cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít. Thực lực so trước đó cường đại hơn nhiều. Tại thêm bên trên cái này mấy ngày, Dương Phong phân phát ra ngoài các thức năng lực vũ khí, bị Phỉ Thúy thành binh sĩ thuần thục trưởng khống, thành tây trong đại doanh trăm vạn đại quân. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực liền tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tiêu thăng. Dương Phong dưới trướng đại quân tại Dương Phong đại lượng tài nguyên đầu nhập phía dưới, sức chiến đấu cấp tốc tiêu thăng. Thời điểm vương gia một gian sang trọng phòng họp bên trong, vài tên vương gia nhất tộc người cầm quyền ngồi đối diện nhau. Tộc trưởng Dương Phong quá phách lối, chẳng những dám ở đại đạo bên trên công nhiên đối kháng chúng ta vương gia quân đội, còn bốn phía buôn bán các loại khôi giáp vũ khí, cướp đoạt chúng ta vương gia thị trường phân ngạch, làm chúng ta vương gia nhà chế tạo vũ khí tổn thất nặng nề. Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Dương Phong, nhất định phải dành cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, tốt nhất để hắn im lặng biến mất, hợp nhất hắn dưới trướng quân đội. Một tên tướng mạo hèn mọn đại hán nhìn quanh một chút trong phòng họp đám người, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng nói ra. Người này tướng mạo hèn mọn đại hán tên là Vương Dũng, chủ yếu phụ trách vương gia nhà chế tạo vũ khí. Dương Phong trắng trợn buôn bán các loại khôi giáp vũ khí, làm cho vương gia nhà chế tạo vũ khí bên trong vũ khí không người hỏi thăm, tổn thất nặng nề, để hắn đối với Dương Phong hận thấu xương. Bởi vậy tại vương gia lớn trong hội, trước tiên đưa ra Dương Phong vấn đề, muốn nhờ gia tộc lực lượng đem Dương Phong xử lý. Tộc trưởng Vương Dũng nói không sai, Dương Phong xác thực quá mức khoa trương, vậy mà không đem chúng ta vương gia để ở trong mắt, công nhiên sử dụng đại lượng khôi giáp vũ khí giao hảo trong cứ điểm tất cả thế lực lớn, mong muốn bằng vào ưu lương khôi giáp vũ khí đổi lấy cứ điểm tất cả thế lực lớn giúp đỡ. Đối với tại chúng ta vương gia phát khởi thế công, Vương Dũng vừa mới nói ra, một tên tướng mạo kiều diễm nữ tử liền một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Người này tướng mạo kiều diễm nữ tử tên là Vương Lam, chủ yếu phụ trách vương gia nhất tộc công tác tình báo, biết rõ Dương Phong vũ khí trong tay không có hướng đổi lấy đại lượng linh thạch, mà là đổi lấy đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là không có giá quá cao đáng giá dược liệu. Cái này khiến sự nghiêm trọng hoài nghi Dương Phong ý đồ, cho rằng đây là Dương Phong cố ý lấy lòng cứ điểm tất cả thế lực lớn biểu hiện, cho nên mới tại vương gia lớn sẽ bên trên nói ra, đem Dương Phong cái này âm mưu nhà cho vô tình rảo sát. https://www.sop.com.txt/90316207237310 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.